Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184. Chương 184: Chí mạng dụ hoặc. Cái này khiến Willy có chút kỳ quái. Cái này Anita phu nhân đã là nhà khác thê tử, vì sao lại bị nhiều người như vậy ngấp nghé? Mặc dù quý tộc thượng tầng sinh hoạt cá nhân tương đối thối nát, nhưng là cũng không nên quang minh chính đại đến làm người khác thê tử trình độ. Một bên Cước tựa hồ là đã nhìn ra Willy nghi hoặc. Anita phu nhân trượng phu đã sớm nhiều năm trước liền qua đời. Bọn hắn nữ nhi duy nhất bây giờ 11 tuổi, là Lam Ưng Thành lãnh chúa, Vivia tử tước. Willy nghe vậy, chậm chậm gật gật đầu. Cái này thế giới quý tộc giàn khung bên trong, nữ nhân là có thể được sắc phong làm quý tộc, chỉ bất quá số lượng tương đối thưa thớt. 11 tuổi Vivia tử tước chi cho nên có thể đủ có được cái thân phận này. Đại khái suất là bởi vì phụ thân của hắn cùng Anita phu nhân ở giữa chỉ dựng dục nàng một đứa bé. Hoặc là nàng không có ca ca hoặc đệ đệ. Nếu không bình thường đến nói hẳn là từ nam tính hậu duệ có được thứ nhất thuận vị quyền kế thừa. Anita phu nhân là bá tước đại nhân cháu gái ruột. Cước lại từ bên cạnh bổ sung một câu. Nàng là cái nhiệt tình như lửa người. Có quá nhiều nam nhân vì nàng khuynh đảo, cho nên người cũng không ngoại lệ. Willy trêu ghẹo một câu, từ Cước trong giọng nói, hắn nghe được cái này Anita phu nhân, tựa hồ sinh hoạt cá nhân tương đương mở ra. Cước nhẹ nhàng lắc đầu cười một tiếng, ta nghĩ khuynh đảo tại dưới váy của nàng, thế nhưng là cũng không có cơ hội. Nói đến nơi này, Cước dùng mang theo thâm ý ánh mắt nhìn về phía Willy. Anita phu nhân nhu tình chỉ thích dùng tại anh tuấn mỹ mạo người thiếu niên trên thân. Willy, người thật rất có cơ hội. Cước nói xong, cười to một tiếng, cầm chén rượu lên đối Willy ra hiệu một chút. Sau đó một ngụm uống vào. Willy thấy thế, có phần có chút bất đắc dĩ nhún nhún vai. Cũng đối với Cước cử đi một chút. Uống một hơi cạn sạch, ta đi gặp mấy người, người trước tiên có thể tìm kiếm ra tay một chút mục tiêu. Cước vỗ vỗ Willy bả vai, sau đó hướng về một độc thân quý phụ nhân đi đến. Willy thì là một thân ngồi ở nơi hẻo lánh bên trong. Nhìn xem muôn hình muôn vẻ nam nữ, tiệc rượu không có người nói ra bắt đầu, cũng không có nhân chủ cầm. Nhưng là mọi người lại không hẹn mà cùng tiến vào trạng thái. Rõ ràng đối với cái này đã sớm tập mãi thành thói quen. Willy cẩn thận quan sát một chút, phát hiện mọi người mục đích tính đều mạnh. Các thương nhân đều đang tận lực kết giao quyền quý. Phong lưu gia hỏa đều đang tận lực tiếp cận nữ nhân. Liền xem như dắt tay mà đến nam nữ. Tại sau khi tách ra, cũng sẽ tìm kiếm mục tiêu của mình. Cái này khiến Willy có chút không quá thích ứng. Thị trấn nhỏ nơi biên giới quý tộc sinh hoạt cùng cái này so sánh, lộ ra quả thực quá mức đơn điệu không thú vị. Chẳng được bao lâu, rượu trong sảnh tiếng âm nhạc vang lên. Nắm tay nam nam nữ nữ bắt đầu giãy giụa thân thể, nhảy tràn ngập cảm giác tiết tấu vũ bộ. Willy y nguyên đợi tại nguyên chỗ, không có chủ động đi kết giao ai. Không có Cước mang theo, hắn một cái biên cảnh tiểu trấn nam tước, đại khái sẽ không bị người khác để ở trong mắt, trừ phi mình kiên nhẫn cho bọn hắn giải thích mình vừa mới xử lý Vata công quốc đánh lén khoáng kim. Thành đội kỵ binh, đương nhiên, Willy sẽ không làm như thế chuyện lúng túng. Bất quá Willy dù cho ngồi ở trong góc, cũng y nguyên có người đến cùng Willy chào hỏi. Những người này đều là Cước trước đó mang Willy nhận biết bạn mới. Trừ ngoài ra, còn có một chút quý tộc nhà tiểu thư cũng chú ý tới Willy khác biệt. Mặc dù Willy tại nơi này cũng coi là khuôn mặt xa lạ, nhưng là anh tuấn khuôn mặt cộng thêm cao cấp kỵ sĩ kèm theo khí chất, để Willy lộ ra rất là mê người. Một chút mỹ mạo nhiệt tình cô nương chủ động đi tới mời Willy khiêu vũ, Willy cũng đều ứng xuống tới. Những này giao tế vũ Willy đi theo lễ nghi lão sư học qua. Đối với một quý tộc nam tước đến nói, đây cũng là một loại thiết yếu kỹ năng. Ngươi vũ bộ đạp rất chuẩn, ngươi cũng 10 phần anh tuấn. Willy trong ngực quý tộc thiếu nữ ngẩng đầu nhìn Willy, trong mắt mang theo mê loạn tình ý. Cái này đã là mời Willy khiêu vũ vị thứ 3 quý tộc nữ tính. Hoặc là nói là vị thứ 4. Trước đó còn có một vị qua tuổi ngũ tuần phu nhân mời Willy khiêu vũ, nhưng là bị hắn uyển cự. Ngươi cũng rất đẹp. Willy hơi thấp cúi đầu, tại thiếu nữ bên tai thấp giọng nói. Hắn nói chuyện nhiệt khí tiến tới thiếu nữ bên tai, để nàng mỹ lệ vành tai thuận tiện trở nên đỏ bừng. Song trọng siêu phàm giả ban cho mị lực, thực sự là có chút quá phận. Willy nắm cả thiếu nữ eo thon chi, trải nghiệm lấy thân thể thỉnh thoảng ma sát. Cái này khiến hắn cảm giác có chút sao động. Trên thực tế, loại này sao động Willy có thể thông qua vận chuyển xương lạnh đấu khí tùy tiện áp chế. Nhưng là hắn lại không nghĩ, loại này khô nóng lại khắc chế cảm giác. Tựa hồ cũng không tệ. Willy cùng thiếu nữ khiêu vũ, ánh mắt lại nhìn về phía xa xa Anita phu nhân. Không thể không thừa nhận, Willy nhìn trong tiệc rượu một vòng người. Mỹ mạo người rất nhiều, nhưng nhất mê người, y nguyên chỉ có Anita phu nhân. Lúc này Anita phu nhân đang đứng tại mấy nam nhân ở giữa, uống rượu trêu chọc, một cái nhăn mày một nụ cười đều mang khác mị hoặc. Nàng chung quanh nam nhân tựa hồ cũng tại phụ họa nàng. Ánh mắt tại Anita phu nhân trên thân không bị khống chế liếc trộm. Không biết là Anita phu nhân đối với cái này đục không ngại, vẫn là căn bản là không nhìn thấy. Nàng chẳng những không biến mất, ngược lại đang phát ra tiếng cười thời điểm càng trên diện rộng hơn độ run run thân thể. Trước ngực gợn sóng để người nhịn không được quáng mắt, thậm chí lo lắng nó có thể hay không đột nhiên nhảy ra. Quả nhiên là cái nhiệt tình nữ nhân. Willy cho rằng cướp nói không sai. Willy ánh mắt từ Anita phu nhân trên thân dịch chuyển khỏi, cúi đầu nhìn một chút trong ngực mê ly quý tộc thiếu nữ. Đột nhiên cảm thấy có chút không thú vị. Thiếu nữ y nguyên động lòng người, nhưng là cùng Anita phu nhân so sánh, lại làm cho người không làm sao có hứng nổi. Tiệc rượu kết thúc về sau, nguyện ý cùng một chỗ vượt qua một cái đặc sắc ban đêm sao? Thiếu nữ thân thể cơ hồ dán tại Willy trên thân, nàng phát hiện khoảng cách Willy càng gần, trầm luân cảm giác liền càng mãnh liệt. Nàng hiện tại thậm chí muốn mang lấy Willy trực tiếp thoát đi. Trên giường, tại trống trải trên đồng cỏ, tại đầy trời dưới ánh sao, chỗ nào đều có thể tiến hành một trận nhẹ nhàng vui vẻ. Lâm Ly lại điên cuồng không bị trói buộc vận động nóng người. Ta, Willy do dự, nếu là không có Anita phu nhân ở, hắn khẳng định sẽ đồng ý. Nhưng ở nhìn thấy Anita phu nhân về sau, Willy thực sự là có chút không làm sao có hứng nổi. Willy đang nghĩ ngợi làm sao tìm được một cái uyển chuyển lý do cự tuyệt trong ngực thiếu nữ, lại nghe được bên tai vang lên một cái thành thục lại động lòng người thanh âm. Thật có lỗi, tiểu cô nương, ta cảm thấy đêm nay hắn được thuộc về ta. Willy cơ hồ là vô ý thức nhìn về phía bên người. Là Anita phu nhân. Anita phu nhân chính một mặt vui vẻ nhìn xem chính mình. Willy một chút ngoài ý muốn, căn bản không nghĩ tới Anita phu nhân ở trong bất chi bất giác bu lại. Anita phu nhân, thiếu nữ trước kia còn có chút tức giận, nhưng là phát hiện người đến là Anita phu nhân về sau, cũng lộ ra câu nệ thần sắc. Anita phu nhân ở Kim Hoa Thành, địa vị 10 phần cao thượng, nàng thế nhưng là Lombard bá tước cháu gái ruột. Từ tiểu tại Lombard bá tước bên người lớn lên, có thể nói là tương đương với bá tước đại nhân nữ nhi. Loại này thân phận, đào hiệp của hành tỉnh bên trong chỉ sợ không có mấy người có thể ngăn chặn nàng. Rất xin lỗi, hiện tại hắn là ta bạn nhảy. Anita phu nhân gần như bá đạo cướp đi Willy. Thiếu nữ khó khăn lộ ra vẻ tươi cười. Đối Anita phu nhân hạ thấp người sau nhanh chóng quay người. Nàng không có lưu lại, mà là trực tiếp đi ra rượu sảnh, thối lui ra khỏi trường tử hội này. Rõ ràng thất lạc tới cực điểm. Ngươi rất có mị lực nha. Anita phu nhân dắt Willy tay, thân thể xích lại gần Willy, phun ra nhiệt khí để Willy cổ có chút ngứa. Anita phu nhân, ngài tốt. Đến bây giờ Willy đều không muốn minh bạch Anita phu nhân vì sao lại chủ động tới khi mình bạn nhảy. Mình lúc trước hẳn là không có ra cái gì danh tiếng mới đúng. Chẳng lẽ thật giống cớp nói tới. Anita phu nhân, đối với anh Tuấn nam nhân trẻ tuổi có loại khác yêu ái. Nghĩ đến nơi này, Willy trong lòng nóng lên, lại tăng thêm Anita phu nhân trên người mùi nước hoa. Để Willy lập tức có loại vừa rồi thiếu nữ kia đối đãi tâm cảnh của mình. Người tốt, Willy Velen. Anita phu nhân cùng Willy tiếp tục lấy vừa rồi vũ bộ. Ngài biết tên của ta? Willy có phần có chút ngoài ý muốn. Đánh bại Vata công quốc đội kỵ binh công thần, ta làm sao lại không biết tên của ngươi? Anita phu nhân tựa hồ đã sớm thăm dò Willy thân phận. Willy hơi nhíu mày, không có tiếp tục nói hết. Ánh mắt của hắn hướng phía dưới liếc một cái, một mảnh chói mắt tuyết trắng. Anita phu nhân vòng eo tương đương mềm mại, cho Willy cánh tay lấy hoàn mỹ xúc giác thể nghiệm. Phu nhân ngài vì sao lại tới tìm ta khiêu vũ? Đây là Anita phu nhân đêm nay chi thứ nhất múa. Willy cảm giác hiện tại mình ánh mắt của mọi người bao vây. Có nam nhân ghen tị, cũng có nữ nhân ghen ghét. Chẳng lẽ không phải ngươi trước trêu chọc ta à? Anita phu nhân ngửa đầu nhìn về phía Willy, làm bảo thạch như thủy tinh oánh con mắt mang theo ý cười. Willy đem thân thể lại lao về đằng trước góp. Có sao? Vừa rồi ngươi rõ ràng là tại cùng người khác khiêu vũ. Nhưng là ánh mắt lại một mực tại ta trên thân. Không phải sao? Anita phu nhân một vòng cười yếu ớt. Willy nghe vậy, lộ ra ngoài ý muốn. Vừa rồi mình rõ ràng biểu hiện rất thu liễm. Mà lại Anita phu nhân cũng không có nhìn mình một chút. Làm sao lại bị chú ý tới? Ngươi là thế nào biết đến? Willy là thật hiếu kỳ. Anita phu nhân người khẽ một tiếng. Vĩnh viễn không nên coi thường một cái tinh ngữ người năng lực nhận biết. Tinh ngữ người, Willy sau khi nghe được, trong mắt đều là bộ dáng giật mình. Hắn căn bản không nghĩ tới. Trước mắt Anita phu nhân vậy mà là một tinh ngữ người. Tinh ngữ người cũng là bí sư quần thể bên trong thần bí nhất khó lường siêu phàm nghề nghiệp một trong. Nó cùng chiêm bạc sư năng lực cùng loại, nghe nói là cầu thông tinh quang chi lực, đối tương lai làm ra báo trước, cho mơ hồ không rõ tương lai nhất định xác định tính. Cái này thật sự là để người cảm thấy đáng sợ. Bất quá đại bộ phận tinh ngữ người năng lực bình thường mà nói đều sẽ nhận tự nhiên thần bí chi lực khắc chế, có rất lớn hạn chế tính. Bọn hắn không thể trực tiếp đoán trước tương lai phát sinh cái gì, cũng không thể nhìn thấy quá xa xôi sự tình, chỉ có thể đối với một chút rất gần sự tình làm ra đại khái dự đoán, mà lại cũng có nhất định xác suất thất bại. Nhưng ngay cả như vậy, năng lực này cũng rất khủng bố. Không nghĩ tới Anita phu nhân ngài vậy mà là một tinh ngữ người. Willy cảm giác Anita phu nhân trên thân lại thêm một tia nói không rõ mị lực. Trên thực tế, ta cũng không thể nghĩ minh bạch ngươi sẽ là một người treo ngược. Anita phu nhân trực tiếp làm ra, đáp lại, nhìn về phía Willy trong mắt cũng là hiếu kỳ chi sắc. Ta chỗ nhận biết người treo ngược, chính nghĩa của bọn hắn chuẩn tác đều 10 phần khắc nghiệt. Tại tuân thủ nghiêm ngặt chính nghĩa trừng trị tội ác thời điểm, không có người sẽ biểu hiện ra ngoài bất kỳ dục vọng. Mà ngươi, 10 phần khác biệt, trên thực tế, đây cũng là Anita phu nhân tiếp cận Willy nguyên nhân. Thật chỉ là ra ngoài hiếu kỳ, Bình thường đến nói, có thể kích phát chính nghĩa chi tâm người treo ngược nhóm. Cơ bản không có tư dục, mà lại đại đa số đều là lưu lạc thiên nhai lấy kết thúc tội ác làm nhiệm vụ của mình. Hướng Willy như vậy lấy thủ hộ lĩnh mệnh vì lớn nhất chính nghĩa phi thường ít. Cùng lúc đó còn có thể mang theo tư dục, căn bản là không có. Vừa rồi nàng rõ ràng phát giác được, Willy đối với mình khát vọng, vô cùng mãnh liệt, mỗi người chính nghĩa chuẩn tác đều không giống. Willy đột nhiên phát hiện người treo ngược cái thân phận này đã tại trong vô hình trợ giúp mình rất nhiều. Quả nhiên, người treo ngược thân phận chính là một cái thiên nhiên quang hoàn. Ngươi rất trẻ trung, nhưng là ta lại nhìn không thấu được ngươi. Anita phu nhân ánh mắt rất có xâm lược tính. Ta có thể cho ngươi một giải quyết cơ hội của ta. Willy trực tiếp đón nhận Anita phu nhân con mắt. Hai người nhìn chăm chú đối phương, tựa hồ cũng muốn đem đối phương xem thấu, nhưng là ai cũng không làm được. Anita phu nhân trước hết nhất bật cười. Đi thôi, chúng ta xâm nhập hiểu rõ một chút. Loại nào phương thức? Willy ghé miệng khẽ cong. Người mong đợi nhất loại kia phương thức. Anita phu nhân nói xong, ngừng vũ bộ, nắm ở Willy cánh tay. Hai người cùng một chỗ hướng rượu bên ngoài phòng đi đến. Xa xa Kirk lúc đầu đang cùng một phu nhân thân mật trêu chọc, lại đột nhiên nhìn thấy Willy cùng Anita phu nhân nắm cả cánh tay đi ra rượu sảnh trang cảnh. Willy tiểu tử này, Kirk trong mắt lóe lên nồng đậm cực kỳ hâm mộ. Mặc dù đã sớm nghe nói qua Anita phu nhân thích anh tuấn thiếu niên nghe đồn, nhưng là hắn cùng người bên cạnh nhưng xưa nay không có thấy tận mắt. Bây giờ nhìn thấy Anita phu nhân cùng Willy cùng nhau đi hướng rượu bên ngoài phòng, cũng coi là ngồi vững nghe đồn. Không chỉ là Kirk, tự liền những nam nhân khác cũng là vẻ mặt giống như nhau. Rượu bên ngoài phòng, chúng ta đi nơi nào? Willy đứng bên người Anita phu nhân dò hỏi. Anita phu nhân chào hỏi vừa xuống xe ngựa. Đối Willy đáp lại nói, đi ta tại Kim Hoa Thành trụ sở. Tốt như vậy à, Vivia tử tước nàng. Willy thế nhưng là biết Anita phu nhân có cái tử tước nữ nhi. Nếu là Vivia tại, như vậy hai người cũng không thuận tiện. Không sao, nàng không tại Kim Hoa Thành, nàng tại mình đất phong. Anita phu nhân tựa hồ đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Hai người cùng nhau lên lập tức xe. Mười mấy phút sau, hai người tại một chỗ cỡ nhỏ lầu các trang viên dừng lại. Lên đi, lầu các trước có vệ binh, bên trong cũng có người phục vụ làm xong nghênh đón. Chỉ bất quá vệ binh cùng nam nữ các người hầu tại nhìn thấy Willy thời điểm, đều lộ ra ngạc nhiên ánh mắt, nhưng bọn hắn đều hết sức khắc chế không lộ ra dị sắc. Đi phòng ngủ của ta. Anita phu nhân biểu hiện địa tướng khi trực tiếp, không cần tắm rửa sao? Willy cảm thấy tiến độ có chút vượt qua dự liệu nhanh. Ta càng thích trực tiếp một chút. Anita phu nhân buông ra Willy cánh tay, đi tại phía trước, đạp trên bước chân đi lên thang lầu. Willy mím môi, bỗng nhiên một chút, rất mau cùng đi lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.